Tiệt ái Nô Phi, chương 119, âm mưu, góc truyện audio.com. Bất chỉ Diệp Hoành chỉ cảm thấy trong ngực có một thân thể mềm mại va chạm rồi rúc vào. Tiếp theo, thắt lưng bị hung hăng ôm chặt lại, hơi có chút sửng sốt, bên khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, vươn tay, xoa xoa mái tóc đen bóng của nàng, nhẹ nhàng an ủi, ca ca, muội thật rất nhớ huynh. Huynh sao đến bây giờ mới đến thăm muội, giọng nói đã nghẹn ngào. Bất chỉ Tuyết chui đầu vào trước ngực hắn, khe khẽ run rẩy, chịu ấm ức hay sao? Giọng nói âm trầm ấm áp, mang theo một nỗi lo lắng sâu nặng, như muốn lan tràn trong không khí. Dần dần ngừng nước mắt, thân mình Bất chỉ Tuyết chấn động, đột nhiên buông hắn ra, vội vàng lau nước mắt, ánh mắt sưng đỏ trở nên khinh khỉnh thản nhiên. Cứng rắn nói, không có, chịu uất ức cái gì, muội làm cho người khác chịu uất ức còn không xong. Trong lòng đau đớn lan tràn, Bất chỉ Diệp chậm rãi tới gần bên người nàng, cúi đầu nói nhỏ, vậy là ta đã nghe lầm, vừa mới rồi ai đã đem hết nô tài trong phòng đều đuổi ra. Một mình ở bên trong này tức giận đến cô loạn tay chân. Trong lòng Bất chỉ Tuyết cả kinh, trong đôi mắt hiện lên một nét bi thương. Cắn môi dưới không nói được lời nào, mới đại hôn không lâu, phu quân của muội đâu, làm sao mà đêm khuya như thế rồi vẫn chưa trở lại. Sao vậy? Phiến quạt giấy nhẹ lay động, hắn nhìn chung quanh, một tầm cung lạnh lẽo, trong cung điện lớn như vậy, chỉ còn lại có ngọn nến màu đỏ lẳng lặng tỏa sáng. Cả người rốt cuộc không ngừng được run run, Bất chỉ Tuyết oán hận nói. Ca ca tới nơi này chính là để chê cười muội sao? Tốt lắm, hiện tại huynh thấy được rồi, là muội vô dụng, nam nhân đáng chết kia căn bản là không thương muội. Hừ, không thương cũng tốt, hắn muốn đi đâu thì đi, muội cũng lười trông nom. Nói xong, nén nước mắt giờ đã vờn mi, xoay người vào nhà. Tuyết Nhi, một tiếng kêu nhỏ, ngữ điệu cưng chiều, Bất chỉ Diệp Hoành hơi nâng mày. Giữ cánh tay nàng lại, đã lâu không được xưng hô yêu chiều như vậy, khiến nháy mắt nước mắt chỉ tuyết rớt xuống, trước mặt người khác quật cường cùng bá đạo chống đỡ, lúc này lại hóa thành nước mắt nóng bỏng, từng giọt rơi trên mặt đất, thật là làm cho người khác đau lòng không thôi, thấy nàng vẫn là đưa lưng về phía hắn không nói lời nào. Bất chỉ Diệp Hoành thở dài một hơi, chậm rãi kéo nàng quay lại. Lấy tay lau đi nước mắt của nàng, đợi ta hoàn thành chuyện này, liền mang muội ngươi quay về bộ lạc đi, lúc đó, tìm một người tốt nhất xứng với Tuyết Nhi của ta, được chứ, người tốt nhất. Bất chỉ Tuyết cười khổ, lắc đầu, dùng thanh âm thấp đến nghe không được nỉ non nói, khoan, ca ca làm sao bây giờ, trừ bỏ hắn, muội cảm thấy ai cũng không tốt, không có một người nào, không có một ai tốt. Ai muội cũng nghĩ không muốn. Đôi mày đang nhíu thật sâu của Bất chỉ Diệp Hoành hơi động. Chuyện tình hắn lo lắng nhất, giờ phút này cũng đã xảy ra, ta cuối cùng không nên cho muội đến Lạc Anh Quốc, thanh âm khàn khàn. Ánh nến nhảy múa chập chờn vờn trên đôi môi như cánh hoa. Bất chỉ Diệp Hoành từ đáy lòng nặng nề thở dài. Lòng bàn tay của hắn dần dần rời khỏi mặt nàng. Bất chỉ Tuyết cảm thấy một trận hoảng hốt. Vội vàng bắt lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ca ca, huynh không cần như vậy, nàng sợ nhất lúc ca ca thở dài. Bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đều không muốn thấy đối phương lo lắng. Cho dù là chuyện nhỏ nhất muội cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, muội sẽ không để ca ca lại lo lắng muội. Muội chỉ có một thỉnh cầu. Nàng cắn cắn môi dưới, nắm chặt tay hắn. Muội muốn hắn còn sống. Bất chỉ Diệp Hoành thần sắc trở nên phức tạp. Trong đôi mắt thâm sâu chợt nổi lên từng đợt sóng lớn. Ca ca, huynh có biết, nếu chúng ta đem tội danh thông đồng với địch bán nước phụ oan cho hắn, hoàng đế Lạc Anh Quốc kia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó ca ca, huynh nhất định phải giúp hắn, có được hay không? Bất chỉ Tuyết nói dồn dập, sợ hắn sẽ cự tuyệt. Nhìn nàng thật lâu sau, gợn sóng trong ánh mắt Bất chỉ Diệp Hoành dần dần tán đi. Biến thành yên tĩnh cùng lãnh đạm mãi mãi không thay đổi. Được hắn nhẹ nhàng trả lời, nhìn Uất Trì Tuyết nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra vui mừng khó gặp. Uất Trì Diệp Hoành trong lòng nảy lên một mảnh cay đắng, thật là Tuyết Nhi khờ khạo. Vì một nam nhân không thương mình như vậy, có cái ý nghĩa gì? Huống chi, người kia, lại cũng không cần đến sự giúp đỡ của hắn, nam nhân thông minh như vậy. Chẳng lẽ sẽ đối với âm mưu bọn họ không hề phát hiện? À, người khác có thể xem thường hắn, mà Uất Trì Diệp Hoành thì không chút nào dám. Đêm khuya, trong vương phủ một mảnh tĩnh lặng, nhận được mật hàm, lúc thời điểm thích hợp thì xuống tay. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò, nếu xảy ra chuyện gì, cái gì cũng không cần lo, bảo vệ tốt chính mình mới là tối trọng yếu. Biết không, Tuyết Nhi? Uất Trì Tuyết gật đầu không ngừng, trong đôi mắt một mảnh kiên định, dần dần yên lòng. Uất Trì Diệp Hoành bước ra cửa điện. Ngoài cửa, ánh trăng một vùng sáng tỏ, mà giờ phút này trong lương phòng đối diện cung điện, Phong Dực cầm trong tay U Lam kiếm, thản nhiên nhìn nam tử kia đi ra, trong lúc đó lòng có chút thảng thốt, hắn ngẩng đầu, hai người ánh mắt không hiểu vô tình hay cố ý chạm nhau, Phong Dực cả kinh. Thì ra hắn sớm đã biết hành tung của mình đã bị người chăm chú theo dõi, nhưng vẫn là như thế nghênh ngang xuất nhập vương phủ. Uất Trì Diệp Hoành nở cười nhẹ, đi xuống bậc thang, ánh trăng nhô lên cao, đêm lạnh như nước, nửa tháng qua đi, trong vương phủ yên ắng đi không ít, Uất Trì Tuyết lại không còn nháo sự, ngược lại, ngày ngày đứng ở trong tẩm cung, uống trà, ngủ một chút, thời điểm nhàn hạ sẽ ở trong hoa viên luyện kiếm, do nha đầu trong vương phủ dẫn vòng vo một vòng lớn, rồi đưa nàng đến yến viên này. Cẩn thận chăm sóc, ở nơi này, cây ngọc lan cành cao lá lớn, cây tốt vươn ra ngoài yến viên. Nàng đi qua nhặt một đóa hoa ngọc lan, dịu dàng ngửi lấy, cố đè nén đau đớn trong lòng, ánh mắt thản nhiên lạnh lùng. Cho ta nhìn kỹ nơi này, định kim ốc tàng kiều thật không? Ta xem ngươi có thể giấu bao lâu, giấu đến hoa tàn bướm rũ, ta xem ngươi còn muốn ta hay không? Kim ốc tàng kiều, từ điển tích Hán Vũ đế cho xây lầu vàng, kim ốc, lưu giữ hoàng hậu Trần A Kiều bước lên một đóa hoa. Sương sớm tại bên phiến đá trên đường lành lạnh dính ướt dày. Mạc Uyên liếc mắt một cái nhìn lầu các yên tĩnh kia. Trong lòng đau đớn nhẹ nhẹ lan tỏa, hắn bước vào phòng rồi khóa cửa. Vài nha hoàn nhìn đến, hơi chút cúi người, biết điều lui xuống, nhẹ chân nhẹ tay. Sợ làm kinh động đến thân hình đang say sưa ngủ trên giường kia. Dưới áo ngủ bằng gấm màu trắng tinh mềm mại, cổ tay tinh tế trắng nõn của nàng lộ bên ngoài, mái tóc đen dày có vài sợi vương trên đầu ngón tay. Hơn nữa, lại còn buông xõa tán loạn bên ngực nàng. Nơi đó, xương quai xanh tinh xảo óng ả toát ra một mùi thơm mê người. Nhịn không được, hơi cúi người. Đặt một nụ hôn triền miên lên môi nàng, động tĩnh rất nhỏ, vẫn khiến nàng bừng tỉnh, một tiếng ươm trầm trầm, môi nàng hơi chút mấp máy, chậm rãi mở ra đôi mi cong vút như cánh ve, cách trương,